Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 8, thuận tiện cứu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng sông này rất rộng, hai bên bờ nước chảy êm, nhưng phần giữa lại có dòng xiết rất mạnh. Mấy đứa trẻ tầm mười mấy tuổi dù cố bơi đến cứu người, nhưng thể lực không đủ để chống chọi với dòng nước. Khoảng cách đến người bị nạn chỉ còn hơn 10 mét, nhưng dòng chảy mạnh đã chặn đường bọn họ. Cả đám bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Huệ kích vào. Em mệt quá, em cũng bơi không nổi nữa rồi. Hai đứa nhỏ tuổi nhất là những đứa đầu tiên lên tiếng. Cậu bé dẫn đầu, Hứa Quốc Huệ, nhìn thấy người sắp trôi đi ngay trước mắt mà bản thân không thể tiến thêm bước nào, cậu ta giận dữ đập mạnh xuống mặt nước. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, anh em đi theo mình chơi, cậu ta không thể để họ gặp chuyện. Hứa Quốc Huệ định quay người dẫn đồng bọn bơi vào bờ, nhưng vừa xoay lại, cậu ta liền nhìn thấy một con cá trạch trắng giữa dòng, thật sự. Đậu má, cậu ta không kìm được mà bật ra một câu chửi thề. Đó chẳng phải là đồ ngốc sao? Những đứa trẻ khác cũng sững sờ. Người đang bơi như bay, dường như hoàn toàn không bị dòng nước cuốn trôi. Không phải là cô gái lúc nãy bị mau đàn chế giễu là không biết bơi sao? Cô ta lợi hại như vậy từ khi nào? Trên bờ, mau đàn cũng hóa đá. Đồ ngốc vậy mà biết bơi, còn bơi nhanh đến thế. Tự tôn của một nam nhân như cậu ta hoàn toàn bị Giang Đường nghiền nát. Giang Đường đã nhanh chóng vượt qua nhóm Hứa Huệ, bơi thêm khoảng 20 mét thì bắt được người bị nạn. Hà Văn Huân vẫn còn chút ý thức, cảm nhận được có người đến cứu mình. Bản năng sinh tồn khiến anh ta vung tay loạn xạ, cố bám lấy phao cứu mạng. Giang Đường tuy vừa mới học bơi, nhưng đây là lần đầu tiên cô cứu người, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cô không biết phải làm sao. Hứa Quốc Huệ ở phía xa hét lớn, bảo cô vòng ra sau người bị nạn, ôm lấy cánh tay rồi kéo về. Nhưng Giang Đường nghe không rõ, cô chỉ thấy bọn trẻ đang làm động tác xiết cổ người bị nạn, liền nhíu mày. Vậy là cô vòng ra sau lưng Hà Văn Huân, giơ khuỷu tay lên. Một nhát chém dứt khoát vào gáy, đánh cho anh ta bất tỉnh. Cả đám người ở xa, đồ mốc này chắc chắn có vấn đề về đầu óc. Giang Đường không biết bọn họ đang cạn lời về hành động của cô. Cô chỉ làm theo những gì cô thấy trong động tác tay của họ thôi mà. Nhưng mấy đứa trẻ này đúng là biết nhiều thật đấy. Sau khi đánh người ta ngất đi, mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn. Một tay cô siết lấy cổ áo Hà Văn Huân, giữ mặt anh ta trên mặt nước. Tay kia cùng đôi chân nhanh chóng quạt nước. Chẳng mấy chốc, cô đã đến được bờ. Chết tiệt, từ nay về sau, đồ mốc chính là đại tỷ của tao. Một thằng nhóc đứng cạnh Hứa Quốc Huệ lên tiếng. Hứa Quốc Huệ cũng bội phục đến sát đất, nhìn thấy cô đã kéo người lên bờ, bọn họ cũng nhanh chóng bơi theo. Dù đã cố hết sức tăng tốc, nhưng họ vẫn không thể nào đuổi kịp Giang Đường. Khi bọn họ mệt bờ hơi tai, cô đã kéo Hà Văn Huân lên bờ từ lâu rồi. Mao Đản lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến, bắt chước trong truyện tranh, đưa tay ra kiểm tra hơi thở của người bị nạn. Vậy mà vẫn còn sống, cậu ta trố mắt ngạc nhiên. Rõ ràng vừa rồi đồ mốc xiết cổ người ta bơi một quãng xa như vậy, sao anh ta vẫn còn thở được? Giang Đường thấy Mao Đản ngơ ngác nhìn mình, cô cũng chớp chớp mắt. Đại ca, Mao Đản quay đầu nhìn về phía Hứa Quốc Huệ và đám bạn vẫn còn dưới nước. Giang Đường nhấc chân rời đi, vác theo bó lau sậy định về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cũng không còn sớm, cô còn phải đan hàng rào vây khu trồng rau, rồi đào đất trồng cây nữa. Ê, đồ, à không, đồng chí, Mao Đản thấy Giang Đường định đi, liền vội gọi, chị cứ thế mà đi luôn sao? Giang Đường quay lại, khó hiểu hỏi, cậu muốn giúp tôi vác lau sậy à? Mao Đản, nhìn bóng lưng cô rời khỏi bờ sông, vác một bó lau sậy to tướng, Mao Đản chẳng biết nên nói gì nữa. Hôm nay, cô học được bơi rồi, buổi tối khi gặp Lục Trường Trinh, cô nhất định sẽ kể chuyện này với anh ấy. Lục Trường Trinh nhận lấy quyết định bổ nhiệm từ tay cấp trên, nghiêm túc giơ tay chào theo quân lễ. Lão thủ trưởng gật đầu hài lòng, ánh mắt mang theo sự yêu thương. Nghe nói đối tượng của cậu đã đến rồi, báo cáo kết hôn định khi nào nộp đây? Thủ trưởng, Lục Trường Trinh sớm đã dự liệu ngày này sẽ đến, Giang Đường không thể cứ ở trong khu gia đình mà không có danh phận mãi được. Nếu không sớm nộp báo cáo kết hôn, anh sẽ mắc phải lỗi nguyên tắc. Anh suy nghĩ một chút. Cẩn trọng trả lời, tôi sẽ viết ngay khi về. Cậu nhóc này, phải nhớ rằng giờ cậu không còn là doanh trưởng nữa, từng hành động đều phải chú ý hơn. Lão thủ trưởng rất yêu thích Lục Trường Trinh. Đối với một thuộc cấp xuất sắc như thế này, ông không muốn anh phạm bất kỳ sai lầm nào. Xin thủ trưởng yên tâm. Lục Trường Trinh lại chào theo quân lễ, sau đó quay người rời khỏi văn phòng. Trên đường đi, anh gặp Ngô Dũng ở doanh trại bên cạnh. Ngô Dũng vỗ vỗ tay anh. Sao đây, Song Hỷ Lâm Môn, chừng nào mời anh em uống rượu đây? Một hỷ là thăng chức, hỷ thứ hai, dĩ nhiên là kết hôn. Lục Trường Trinh liếc mắt nhìn Ngô Dũng, bình thản đáp. Tôi có thể để cậu thiếu mất chén rượu này sao? Ngô Dũng cười hề hề. Tôi nhớ rồi đấy nhé. Yên tâm, không thiếu phần cậu đâu. Hai người vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi doanh trại. Khu gia đình, Giang Đường vác bó lau sậy về đến nhà. Quần áo trên người cũng đã khô ráo. Cô bước tới cổng nhà chính ủy từ bên cạnh, gõ cửa. Chị dâu, hôm nay Trương Hồng Anh không có tiết dạy, cô đang ở nhà chăm con. Nghe thấy tiếng Giang Đường, cô liền bước ra ngoài. Tiểu Giang à, mau vào đi. Trương Hồng Anh cười tươi bước lên đón. Giang Đường cũng nở nụ cười đáp lại. Những hành động giao tiếp này, cô đều học từ người khác. Người ta làm gì, cô làm theo như vậy. Ký ức của thân thể này không còn nhiều. Một nhân sâm nhỏ muốn học cách làm người, chỉ có thể bắt đầu từ việc bắt chước. Như chuyện gõ cửa, chào hỏi trước khi vào nhà, cô đều học từ Lục Trường Trinh rồi ghi nhớ trong lòng. Giờ đây, khi đến nhà hàng xóm, cô cũng ngoan ngoãn đứng thẳng, chào hỏi Trương Hồng Anh, sau đó mới vào vấn đề chính. Em muốn xem cách đan hàng rào. Cô định đan hàng rào để rào khu trồng rau, nhưng không có mẫu thì không biết làm sao. Nhưng chỉ cần hiểu được cách làm, cô sẽ thành thạo như thể đã làm cả trăm ngàn lần. Trương Hồng Anh ban đầu tưởng Giang Đường đến nhờ giúp đỡ chuyện gì khác, nhưng khi nghe cô muốn học cách đan hàng rào, liền bật cười. Cái này có gì đâu mà hiếm lạ chứ. Nói rồi, cô còn trêu Giang Đường. Lục Trường Trinh đúng là cưới đúng người rồi. Chị chưa từng thấy cô gái nào tháo vát như em đấy. Giang Đường ngồi xổm xuống quan sát hàng rào cẩn thận, từ cách bẻ góc, cách đan chéo từng sợi lau sậy. Sau khi hiểu rõ, cô đứng dậy, gật đầu cảm ơn rồi chuẩn bị quay về nhà làm việc. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng nhà Trương Hồng Anh, một đám người đã gọi giật cô lại. Đồ ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngốc, giọng Mao Đản vang lên rõ to. Giang Đường nhớ giọng cậu nhóc này, nên khi nghe gọi, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía đám nhóc đang chạy tới. Lúc này, Trương Hồng Anh cũng bước ra khỏi sân. Cô là giáo viên tiểu học, thấy học sinh của mình xưng hô bất lịch sự như vậy, lập tức cau mày. Các em gọi người lớn thế nào vậy? Lũ nhóc đang rầm rộ chạy đến, vừa thấy cô giáo, đứa nào đứa nấy lập tức co rúm lại. Ai nấy đều ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, không dám hó hé nửa lời. Từ trong đám đông, Hà Văn Huân bước ra. Khi nhìn thấy Giang Đường, ánh mắt anh ta sáng lên rõ rệt. Chính đồng chí đây là người đã cứu tôi khỏi dòng nước sao? Cách Trương,